Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6 cô bé lọ lem án kiện, không quen thuộc, chỉ là nhận thức thời gian tương đối trường mà thôi. Các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có, kia xem ra hắn đối với ngươi là lâu ngày sinh tình. Ai ai ai, chuyện lớn như vậy, như thế nào đều bất hòa chúng ta nói một tiếng a. Thành thật công đạo, các ngươi rốt cuộc là khi nào ở bên nhau? Bối Kha Mạc nhịn xuống, muốn ném xuống đi một cái gì? Tạp chết Lục Tiểu Vũ xúc động, vội vàng ra cửa, Lục Tiểu Vũ chính kêu đến phi thường hăng hái, liền kém dùng cái gì diễn tấu một khúc, đột nhiên, một cái không rõ vật thể vừa lúc đánh trúng đầu của hắn. Trong phút chốc Lục Tiểu Vũ liền phẫn nộ rồi, như vậy thông minh đầu, vạn nhất bị người đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Làm hắn nhất phẫn nộ chính là, cũng không biết là ai, lại là như vậy không có mắt, đột kích đánh hắn cái này hóa học hệ cao tài sinh. Liền tính là một người nữ sinh, cũng không thể đủ dễ dàng buông tha, đương Lục Tiểu Vũ nổi giận đùng đùng, xoay người, thế nhưng nhìn đến chính mình phía sau, đứng Bối Kha Mạc, ngươi đánh ta, ngươi ngu như vậy, hẳn là cũng không sợ bị người đánh đi. Động bất động liền ở ta dưới lầu kêu cái gì a? Lục Tiểu Vũ cảm thấy rất là ủy khuất, ta chẳng qua là lo lắng ngươi a. Chúng ta trở về ngày hôm sau, đường đội trưởng liền cho ta gọi điện thoại, nói là ngươi người này tương đối dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Làm ta nhìn ngươi một chút, đừng xảy ra chuyện gì, ta có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng thật ra ngươi, một chút đều không sợ gây phiền toái cho ta, Bối Kha Mạc hừ một tiếng đi ra ngoài. Sắc mặt phi thường không tốt, Lục Tiểu Vũ chỉ có thể đủ tung tăng đi theo. Ai làm hắn chọc tới lão đại không cao hứng đâu. Tuy rằng nói, trường học khôi phục đi học, đại gia cảm xúc vẫn là không thế nào tăng vọt. Rốt cuộc phía trước ra như vậy sự tình, Lưu Vãn Thanh chết đi cái thứ hai cuối tuần. Án tử liền ở mọi người chi gian, rộng khắp truyền lưu khai, đủ loại phiên bản đều có, đem toàn bộ án tử, truyền đến vô cùng kỳ diệu, càng có cực giả nói là cái quỷ gì là Mani đối mặt như vậy tiến triển. Đường Vũ Đường cũng là cảm thấy, áp lực phi thường đại, Tôn Sách gãi gãi lộn xộn đầu tóc, cả người suy sút đến như là kẻ lưu lạc giống nhau. Kia Tôn Tử rốt cuộc ở địa phương nào? Chúng ta nhiều người như vậy, thế nhưng đều tìm không thấy. Tiểu Vương bị hắn đột nhiên đại động tác, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tìm không thấy Vương Hằng, lại không có cách nào chứng minh. Vương Hằng thật sự cùng án tử có quan hệ. Chúng ta hiện tại cái này hiềm nghi người, liền cùng không có là giống nhau đi. Đường Vũ Đường đã thật lâu, cũng chưa đụng tới quá. Như vậy khó giải quyết án tử. Cũng cùng người khác giống nhau, cảm thấy tâm tình bực bội, đem trên tay hồ sơ, ném ở trên bàn, Tôn Sách đã tới rồi bùng nổ bên cạnh, Đường Vũ Đường đành phải an ủi nói, được rồi, chỉ cần Tiểu Mạc đáp ứng rồi hỗ trợ, liền nhất định có thể tìm được hung thủ, Tôn Sách rất là khinh thường. Kia nha đầu tham dự tiến vào, thời gian dài như vậy cũng cái gì tiến triển đều không có. Ta xem trông cậy vào không thượng, Tiểu Vương đẩy đẩy mắt kính. Ta đào không như vậy cảm thấy, Bối Kha Mạc sắc thật có thể nhìn đến, rất nhiều ta nhìn không tới đồ vật, ta cảm thấy, có nàng ở, sự tình hẳn là có thể tiến triển thuận lợi, Tôn Sách hừ một tiếng. Rõ ràng cũng không tin tưởng, mấy cái cảnh sát thấu lại đây, ríu rít bắt đầu thảo luận Bối Kha Mạc, đường đội, cái này nha đầu. Rốt cuộc là cái gì địa vị a? Làm ngươi như vậy để ý nàng cái nhìn. Chính là nói a, đường đội, sẽ không thật là ngươi. Che giấu hồi lâu bạn gái đi. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Trừng mắt nhìn cái kia cảnh sát liếc mắt một cái. Nói bừa cái gì đâu. Tiểu Mạc là một cái phi thường người thông minh. Ta chỉ số thông minh. Hoàn toàn không xứng với nàng hảo đi. Ta nói đường đội. Ngươi là chưa từng có qua bạn gái sao? Yêu đương còn muốn cái gì chỉ số thông minh a? Tôn Sách đối với Đường Vũ Đường, loại này khác ngây thơ, tỏ vẻ phi thường vô ngữ. Tiểu Vương đối với bọn họ sinh hoạt cá nhân, không quá cảm thấy hứng thú. Tương đối để ý chính là Bối Kha Mạc năng lực. Đường đội, rốt cuộc Bối Kha Mạc có cái dạng nào năng lực, làm ngươi một cái cảnh đội đội trưởng như vậy tín nhiệm. Nhìn quét mọi người giống nhau, Đường Vũ Đường dùng điếu người ăn uống ngữ khí dò hỏi. Các ngươi thật sự như vậy muốn biết không? Đường đội, ngươi liền mau nói đi, Bối Kha Mạc rốt cuộc là người nào a? Đường Vũ Đường cười khẽ lắc lắc đầu. Các ngươi thật là một chút kiên nhẫn đều không có. Ta cùng Tiểu Mạc tương ngộ, kia vẫn là muốn từ 7 năm trước. Cô bé lọ lem cái kia án kiện nói lên a, 7 năm trước. Một cái án tử, hoành động toàn bộ thành thị, thậm chí làm cho cả quốc gia người đều lông tơ đứng thẳng. Người chết đều là khiêu vũ kỹ thuật thực tốt diễn viên. Dáng người thon dài thân thể cân xứng, lớn lên cũng đều không kém monster hơn nữa người chết đều có cộng đồng đặc điểm. Chính là bị tước rớt một bộ phận hai chân, sau đó ăn mặc trong suốt vũ đạo dày, giống như là chuyện cổ tích, cô bé lọ lem tỉ tỉ. Vì cùng vương tử ở bên nhau, đối chính mình chân làm sự tình giống nhau, ngay lúc đó án tử, là giao cho Đường Vũ Đường sư phó xử lý, hắn mang theo Đường Vũ Đường tìm được rồi Bối Kha Mạc. Sau lại Đường Vũ Đường hỏi qua chính mình sư phó, hắn nói kia chỉ là một cái ngẫu nhiên, chỉ là nghe người ta nói, kia tiểu nha đầu rất có bản lĩnh mà thôi, mà sự thật chứng minh, chính là Bối Kha Mạc. Tìm được rồi cái kia hung thủ, một cái năm ấy 13 tuổi hài tử, bằng vào thi thể lưu lại đặc thù, hiện trường tình huống, suy đoán hung thủ tình huống, án tử tiến triển tương đối thong thả, bởi vì liên hoàn giết người án, hung thủ chỉ biết càng ngày càng thuần thục, hiện trường càng ngày càng khó tìm được manh mối, mà cái này tiểu cô nương, tắc càng ngày càng lạnh tĩnh, Đường Vũ Đường lúc ấy cùng hiện tại Tôn Sách. Ôm có giống nhau tâm tính, cũng là cho rằng, một tiểu nha đầu, lại thế nào, cũng không có khả năng so với bọn hắn năng lực càng cường. Chính là ở một cái mưa sa gió giật ban đêm, Bối Kha Mạc một mình một người, ở một cái tầng hầm ngầm, tìm được rồi hung thủ, cùng nàng phía trước miêu tả, không sai chút nào, lúc ấy Bối Kha Mạc trên người, đã bị vẽ ra ba đạo vết máu. Mà nàng lại một chút đều không thèm để ý, trên mặt biểu tình, như cũ là như vậy bình tĩnh, từ kia một khắc bắt đầu, Đường Vũ Đường biết, cái này nữ hài tử, có lẽ chú định căn bản là không tầm thường, từ kia lúc sau, chỉ cần là phi thường khó giải quyết án tử, Đường Vũ Đường đều là thói quen tính tìm Bối Kha Mạc hỗ trợ, mà mỗi một cái án kiện, Bối Kha Mạc đều có thể đủ tìm được. Cuối cùng hung thủ, tình huống như vậy, vẫn luôn liên tục tới rồi 3 năm trước đây. Bối Kha Mạc không nói một tiếng chuyển nhà. Đương nhiên Đường Vũ Đường cũng không phải phế vật. Liên tính không có Bối Kha Mạc tại bên người, cũng có thể đủ độc lập xử lý án tử. Chẳng qua càng thêm may mắn chính là, kia đoạn thời gian, không có phát sinh cái gì. Kinh thiên động địa án kiện, Đường Vũ Đường không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ ở cái này án tử phát sinh thời điểm. Gặp được Bối Kha Mạc, bởi vì hai người nhận thức nhiều năm, Đường Vũ Đường mới càng thêm tin tưởng vững chắc, Bối Kha Mạc có thể tìm được hung thủ. Nghe xong Đường Vũ Đường nói, cảnh đội người, đều trầm mặc xuống dưới. 7 năm trước Vương Hằng án tử, cũng không xem như hoành động, mà cô bé lọ lem án tử, tuyệt đối là làm mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Án tử tiến triển vốn dĩ rất chậm, chính là đột nhiên có một ngày, tuyên bố hung thủ bắt được, tất cả mọi người là chấn động, vụ án kia chân tướng, chỉ có số ít tham dự nhân tài biết, đối ngoại bảo mật, đối nội cũng thế, Bối Kha Mạc năng lực, đương nhiên cũng chỉ có về hưu những cái đó lão nhân, mới xem như hoàn toàn tin tưởng đi, làm án tử càng nhiều, xem đến càng nhiều, liền càng có thể biết. Ai mới là thật sự có năng lực, Đường Vũ Đường sư phó, đã từng cùng hắn nói qua, Bối Kha Mạc tài năng sinh ra đã có sẵn, căn bản là không cần cái gì huấn luyện, nàng có một đôi, có thể phát hiện chân tướng đôi mắt, vô luận này chân tướng che giấu bao sâu. Tôn Sách toái bối Kha Mạc năng lực, tự nhiên là không mấy tin được, chính là án kiện hồ sơ bãi tại nơi đó. Tôn Sách đảo không phải nói, ghen ghét bối Kha Mạc năng lực, chỉ là cảm thấy, thời gian đã đủ lâu rồi. Đường Vũ Đường không có gì đặc biệt hành động, dựa vào một chút đáng thương manh mối, chờ đợi bối Kha Mạc ý tưởng ra lò, như vậy đi xuống, toàn bộ cảnh đội, đều là bị bối Kha Mạc nắm cái mũi đi, cuối cùng nếu tìm không thấy hung thủ, Tôn Sách cảm thấy, phía trước tiêu phí như vậy nhiều thời gian, thật sự không đáng, thật nhìn không ra tới, bối Kha Mạc lợi hại như vậy à. Trách không được, nàng vẫn luôn thực để ý với vấn đề, tiểu vương tổng cảm thấy. Bối Kha Mạc tức tưởng, cùng người bình thường không quá giống nhau, xem thi thể, không xem nguyên nhân chết không xem không tầm thường, ngược lại quan tâm vớ, loại này thực thường thấy đến đồ vật, Đường Vũ Đường nhìn mọi người, đã bắt đầu thay đổi biểu tình, vừa lòng gật gật đầu, nói ngắn lại, các ngươi có thể biết tiểu Mạc năng lực. Này cũng như vậy đủ rồi. Ta tin tưởng tiểu Mạc, có thể tìm ra hung thủ. Nhiều năm như vậy nàng chưa từng có làm ta thất vọng quá, bối Kha Mạc là không biết. Đường Vũ Đường đem nàng khen tới rồi bầu trời. Toàn bộ cảnh đội đều đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Từ Lưu Vãn Thanh chết, đến bây giờ, đã qua đi 3 cái cuối tuần, mà nàng vẫn là không thu hoạch được gì. Lục Tiểu Vũ lại là đúng giờ lại đây. Tìm bối Kha Mạc cùng nhau ăn cơm ni, ta nói Kha Mạc. Ngươi vốn dĩ liền không thế nào ái cười, hiện tại tiếp nhận án này, liền càng là không yêu cười, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, ta xem ngươi vẫn là tận lực thiếu tiếp xúc án tử đi, bối Kha Mạc liếc liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ. Ngươi hiện tại, đặc biệt như là một cái thời mãn kinh đại thẩm ni, Lục Tiểu Vũ nghe vậy nháy mắt thạch hóa. Ngôn ngữ phương diện này, hắn là khẳng định thắng bất quá bối Kha Mạc, hai người ở nhà ăn ngồi xuống, bởi vì thời gian tương đối sớm, nhà ăn người cũng không phải quá nhiều. Bối Kha Mạc, hảo xảo a, chúng ta lại gặp mặt nghe được thanh âm, bối Kha Mạc ngẩng đầu, nhìn thấy Điền Tiểu Mễ một thân bạch y, chậm rãi tới, mỹ nữ chính là như thế đẹp mắt, xa xa nhìn lại, giống như một đóa sẽ hành tàu hoa. Lễ phép cười cười, bối Kha Mạc không quá giỏi về, cùng người khác nói chuyện phía Mani Lục Tiểu Vũ vừa thấy bối Kha Mạc hòa Điền Gạo Kê. Quan hệ tựa hồ thực tốt bộ dáng, liền cùng nhân ra hàn huyên lên, Điền Tiểu Mễ kiêu ngạo mở ra, chính mình bàn vẽ, này đó đều là ta gần nhất tác phẩm Mani Lục Tiểu Vũ là không hiểu gì. Chỉ là cảm thấy hình ảnh khá xinh đẹp, Điền Tiểu Mễ nhìn này đó họa. Biểu tình rất là tiếc hận, đáng tiếc a, gần nhất ta càng ngày càng khó tìm được, chính mình thích cảnh sắc, những thứ tốt đẹp, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bị tìm được, nói chuyện chi gian. Một cái đồng học từ bọn họ bên người đi qua, bàn vẽ bị chạm vào rơi trên mặt đất, một bộ quảng ngọc lan hấp dẫn bối Kha Mạc ánh mắt. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, có chút đồ vật rõ ràng. Ta có chút việc đi trước, các ngươi hai cái lại ngồi trong chốc lát đi, bối Kha Mạc thói quen. Tưởng án từ thời điểm, một người, cho nên nhà ăn loại địa phương này là không được. Lục Tiểu Vũ cũng biết, chính mình không có khả năng vẫn luôn đi theo bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc cần phải có chính mình không gian, liền nghe lời lưu lại nơi này. Dù sao Hòa Điền Gạo Kê cũng có rất nhiều đề tài có thể nói. Cô nương này xác thật là không tồi. Bối Kha Mạc rời đi nhà ăn, tìm một cái cực kỳ hẻo lánh địa phương, ngồi xuống, vừa rồi kia một bức quảng ngọc lan, cấp bối Kha Mạc cung cấp linh cảm. Quảng ngọc lan là phi thường thần kỳ một loại hoa, nó lá cây, nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ biến thành rỉ sắt sắc. Từ Lưu Vãn Thanh bắt đầu, phát hiện thi thể, tình huống cũng đúng là như thế, bị người một chạm vào. Máu tràn ra, nhuộm dần váy áo, cùng quảng ngọc lan dữ dội tương tự. Bối Kha Mạc hiện tại có thể khẳng định, cái này hung thủ, là mỹ thuật hề, một cái đối với mỹ lệ, từng có phân chấp nhất nữ hài tử. Hơn nữa thực thích bạch y phục, Lục Tiểu Vũ cảm thấy, chính mình cần thiết cùng Bối Kha Mạc nói chuyện, từ Lục Tiểu Vũ ở chỗ này, đụng phải Bối Kha Mạc, liền cơ hồ là mỗi ngày cùng nàng cùng tiến cùng ra. Đương nhiên, cùng nhau cùng tiến cùng ra, là Lục Tiểu Vũ đơn phương ý tưởng, Bối Kha Mạc lại không có ý tứ này, ít nhất ở Lục Tiểu Vũ xem ra, chính mình là một bên tình nguyện. Bất quá bằng hữu loại đồ vật này, một bên tình nguyện như thế nào có thể lâu dài, cho nên Lục Tiểu Vũ cảm thấy, chính mình cần thiết cùng Bối Kha Mạc, hảo hảo nói chuyện, rốt cuộc, ở Lục Tiểu Vũ đệ tứ 10 lần đứng ở, Bối Kha Mạc dưới lầu, kêu to thời điểm, Bối Kha Mạc ra tới, ngươi lúc ấy học hóa học thật là quá nhân tài không được trọng dụng, ngươi hẳn là đi học thanh nhạc. Này giọng nói tuyệt đối là nghệ thuật gia Liêu, Lục Tiểu Vũ cảm xúc có chút hạ xuống. Cũng không nghĩ tới muốn phản bác nàng. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi, Bối Kha Mạc đối với muốn quan sát đồ vật. Luôn luôn thực cẩn thận, nàng nhìn ra được tới. Lục Tiểu Vũ cảm xúc thực không đúng. Nhưng là, Bối Kha Mạc cùng người khác tiếp xúc thời điểm quá ít. Càng sẽ không có cái gì bằng hữu. Cũng không biết hắn vì cái gì không cao hứng. Trà sữa cửa hàng, thời gian này quạnh quẽ, lão bản lấy tay vịn ngạch đánh ngủ gật nhi, nửa ly trà sữa uống xong lúc sau, Lục Tiểu Vũ mới nhịn không được nói. Kha Mạc, ngươi có phải hay không không thích? Bối Kha Mạc động tác dừng một chút, ngươi đây là có ý tứ gì? Lục Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Kha Mạc, chúng ta nhận thức thời gian không ngắn. Tuy rằng mấy năm nay tiếp xúc đến không nhiều lắm, chính là chúng ta hẳn là so bất luận kẻ nào, đều quen thuộc lẫn nhau đi, nhưng là ta cảm thấy, người căn bản là không có khi ta là bằng hữu, dừng một chút. Lục Tiểu Vũ ngữ khí có chút thương cảm, nếu ngươi không thích ta, ta có thể không hề lì lợm la liềm mần đi. Bối Kha Mạc nhìn Lục Tiểu Vũ, mang theo vẻ mặt thống khổ, không cấm nhíu nhíu mày. Bối Kha Mạc thừa nhận, chính mình ở xử lý cảm tình phương diện, đặc biệt không có thiên phú, ai làm Bối Kha Mạc từ nhỏ liền quá mức thành thục. Cùng tuổi hai tử, đều không thích cùng nàng ngoạn nhi, không có bằng hữu người, như thế nào sẽ xử lý, cùng bằng hữu chi gian ở chung đâu. Thật lâu sau lúc sau, Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, ta hy vọng ngươi là của ta cộng sự. Một người trả án quá nhàm chán, kia trong nháy mắt. Bối Kha Mạc thấy được, Lục Tiểu Vũ trong ánh mắt, tản ra quang mang, trầm mặc trong chốc lát. Bối Kha Mạc tiếp tục nói, mưa nhỏ, con người của ta không quá sẽ xử lý, cùng bằng hữu chi gian quan hệ, cho nên rất nhiều chuyện, còn cần ngươi đảm đương một ít, nếu ngươi tưởng, liền cùng ta cùng nhau đi. Hết chương.